Bất Diệt Long Đế, chương 2038, bí quá hóa liều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên thực tế, tại nguyên dã thế giới lúc Quỳnh Tiểu Thư cùng Mộc Tiểu Thư tựu có hoài nghi, bởi vì Tần Long lúc ấy rõ ràng lấy được huyền vũ quả, vẫn còn muốn phó công tử đi soát người tại soát người lúc địa ngục ác ma đột nhiên xuất hiện đem phó công tử chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Các loại, chờ, sau khi đi ra Quỳnh Tiểu Thư cùng Mộc Tiểu Thư bí mật sắp xếp người điều tra, phát hiện Tần gia một cái lão tổ tông phục dụng huyền vũ quả tăng thêm địa ngục ác ma xuất hiện ở thiên ma đảo phụ cận tất cả mọi chuyện sâu chuỗi tựu không khó đoán được chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần công tử đối với Quỳnh Tiểu Thư là yêu đến trong khung, không đành lòng lừa gạt nàng, sở dĩ đem chân tướng nói cho nàng, cũng liền có thời khắc này một màn. Lục Ly cũng không sợ thân phận lộ ra ánh sáng, Thiên Vân Tiên Tử nói tại hỗn độn đảo tuyệt đối an toàn, nàng là đại ma vương tộc muội ý nào đó có thể đại biểu đại ma vương thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là Tần công tử ba người như thế quang minh chính đại tới tìm hắn, này lại để hắn làm người khác chú ý, đến lúc đó chặn đánh giết Vân Khai Nguyệt độ khó hồi. Sẽ, lớn hơn, sở dĩ hắn hé miệng cười nói. Ba vị ta và các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Y tiểu thư, chúng ta thiên ma đảo đệ nhất tiểu thư, đây là Cam Lâm Cam công tử, Phù Ma Hậu Đại, vị này là Phùng công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Y tiểu thư chừng Lục Ly một chút cúi người hành lễ nói. Gặp qua ba vị, đừng nghe Lục Ly nói bậy, tại hạ chỉ là một cái vô danh tiểu bối, lần này là đi theo Lục công tử ra trường kiến thức. Cam Lâm cũng cười ngây ngô nói. Không sai không sai, chúng ta lần này đơn thuần đến du ngoạn, chỉ cần xem Lục Ly biểu diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phùng Nhất Mã có chút không vui, chủ yếu là Quỳnh Tiểu Thư cùng Mộc Tiểu Thư đều là hai thế lực lớn thần nữ, phong thái chắc tuyệt, bản thân hắn liền là bựa tính cách tự nhiên vô pháp điệu thấp, hắn cười to hai tiếng nói ra. Ba vị nguyên lai là Lục Ly bằng hữu kia chính là ta Phùng Nhất Mã bằng hữu. Ba vị đều là người bên trong Long Phượng Thiên Tài bảng tiếng tăm lừng lẫy a, ngày sau thiên tài trên lôi đài gặp nhau, hy vọng ba vị nhiều hơn nhường cho a. Tần công tử ba người cỡ nào thông minh, nghe Lục Ly giới thiệu ba người tựu biết Lục Ly không muốn nói sự tình trước kia, cũng theo giới thiệu trình tự bên trong hiểu được Y tiểu thư ba người cùng Lục Ly thân sơ quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người từng cái đáp lễ về sau, Tần công tử cùng Cam Lâm hàn huyên, Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư thì lôi kéo Y tiểu thư đi một bên nói chuyện, lưu lại Phùng công tử một người rất là xấu hổ. Phùng công tử liếc mấy cách ngượng ngùng sờ lên cái mũi nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, không nghĩ tới ngươi còn có thể đưa trước Tần công tử Quỳnh tiểu thư Mộc tiểu thư bằng hữu như vậy, ngươi đây là nghĩ thoát ly thiên ma đảo, đi gia nhập còn lại thế lực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạm thời không có ý nghĩ này. Lục Ly nội tâm có chút chán ghét cái này Phùng công tử, đều không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện, trả lời một câu về sau nhìn qua Tần Chiến nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần công tử, lần này ngươi muốn đi vào hỗn độn bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là tự nhiên, Tần Chiến không che giấu chút nào nói ra. Lần này tới tham chiến người ai không muốn đi vào hỗn độn bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, đây chính là phi thường khó được cơ hội, hỗn độn bí cảnh bên trong có được hỗn độn pháp tắc, có thể ở bên trong cảm ngộ một hai, sẽ cả đời được lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có trước 30 mới có thể đi vào. Lục Ly ngưng âm thanh vấn đạo, gặp Tần Chiến nhẹ gật đầu, hắn nhìn một cái ba người nói ra. Các ngươi đều có nắm chắc tiến vào trước 30 sao? Lần này thiên tài bảng tới nhiều ít người, bài danh 10 vị trí đầu đều tới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có nắm chắc, Mộc tiểu thư nói tiếp, cho đến bây giờ thiên tài bảng 50 vị trí đầu tới ít nhất 30 người, 10 vị trí đầu tới 6 cái, áp lực có chút lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, có áp lực mới có khiêu chiến mà. Phùng công tử chủ động nói tiếp, giống như thiên tài bảng 10 vị trí đầu người không đến, vậy cái này thiên tài chiến cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ba vị tin tức linh thông, không biết thiên tài bảng 5 vị trí đầu tới mấy cái xếp hạng thứ nhất Doãn Thanh Ti tới rồi sao tới, lần này vừa vặn cùng nàng chiến một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phùng công tử ngữ khí thật ngông cuồng, trêu đến tất cả mọi người sinh lòng phản cảm. Không bằng hắn ngược lại là giúp Lục Ly hỏi suy nghĩ trong lòng, Lục Ly vừa vặn muốn hỏi một chút Doãn Thanh Ti có tới không? Không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần công tử gặp Quỳnh tiểu thư Mộc tiểu thư không có trả lời ý tứ, giải thích nói. Doãn Thanh Ti rất thần bí, ta hỏi thăm một chút đều không có người thấy nàng chân dung, coi như đi Thánh Nguyên Tháp lúc nàng cũng là che mặt. Lần này cũng không xác định nàng sẽ đến, bất quá bài danh đệ nhị Vân Khai Nguyệt, bài danh đệ tam thứ tư thứ năm ba người toàn bộ đến đông đủ. Phùng huynh lần này có thể cùng bốn người này hào hào chiến một trận chiến, giống như có thể chém giết một người trong đó, nhất định danh dương thiên hạ. Chém giết ngược lại là không cần thiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng công tử Vân Đạm Phong khinh phất phất tay nói, đánh bại là được, danh dương thiên hạ kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt, có đôi khi điệu thấp tiến lên, mới có thể leo lên ngọn núi cao hơn, ta sở dĩ không có bên trên thiên tài bảng, liền là không muốn quá kiêu căng. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Y tiểu thư một miệng trà kém chút phun tới, cái này Phùng Nhất Mã thật đúng là da mặt dày phải cùng tường thành đồng dạng, hắn bộ dạng này cái nào cùng điệu thấp kéo tới trên nửa mao tiền quan hệ. Tần Chiến tự nhận là tính khí rất khá, giờ phút này đều có chút nghe không nổi nữa. Giống như Phùng Nhất Mã thật là danh dương thiên hạ thiên tài, tỷ như thiên tài bảng 5 vị trí đầu yêu nghiệt, vậy như thế nào cuồng vọng hắn đều hiểu được là đúng. Một cái không có danh tiếng gì, vừa mới ra tiểu thanh niên, lại tại cái này phát ngôn bừa bãi, cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đôi mắt nhất chuyển, nói ra, Lục huynh, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện, ta cùng có một số việc thương lượng. Đi theo ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đứng dậy mang theo Tần Chiến hướng gian phòng của mình đi đến, bên kia Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư cũng không muốn tại cái này nghe Phùng Nhất Mã khoác lác, hai người lôi kéo Y tiểu thư đi ra phía ngoài, đi tham quan cái này trang viên. Ta cũng về trước đi tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cam Lâm một mực không nói gì, giờ phút này sờ lên đầu liền đi, lưu lại Phùng Nhất Mã một người. Phùng Nhất Mã không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết mọi người không muốn phản ứng hắn, trong mắt của hắn lộ ra một tia che lấp cả giận nói. Hôm nay các ngươi đối ta xa cách, ngày sau định để các ngươi không với cao nổi. Hừ hừ, lần này ta định một trận chiến dương danh, chân đạp sở hữu thiên tài yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia Lục Ly mang theo Tần Chiến tiến vào gian phòng, vừa mới mở ra cấm chế Tần Chiến lập tức lườm liếc miệng nói. Các ngươi thiên ma đảo cái nào tìm đến như thế một cái cực phẩm khẩu khí này điên cuồng đến tận trời. Không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sờ lên cái mũi nói. Trước kia chưa nghe nói qua, nhưng là đại ma vương tự mình điểm danh, có lẽ có ít dự đoán. Lại nói lần này các ngươi như thế cao điệu tới tìm ta, sẽ khiến rất nhiều người đối ta chú ý à, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Chiến cười ha hà nói ra. Ngươi cho rằng thân phận của ngươi là bí mật sao? Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia đã sớm tốn hao cự đại đại giới, tại Thiên Ma Đảo mua được rất nhiều người, Thiên Vân Sơn đều có không ít người bị mua được, thân phận của ngươi bọn hắn đã sớm biết. Lần này ngươi phải cẩn thận, mặc dù hỗn độn đảo không thể lái chiến, nhưng vạn nhất bọn hắn bí quá hóa liều, ngươi vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Bí quá hóa liều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhíu nhíu mày những này, hắn nghĩ tới một vấn đề, nói ra. Hỗn độn đảo an toàn là ai phụ trách? Giống như hai thế lực lớn cưỡng ép động thủ, hỗn độn đảo cường giả có thể ngăn cản sao? Hỗn độn đảo an toàn 36 thế lực lớn liên hợp phụ trách. Tần Chiến giải thích nói. An toàn ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần ngươi không bị miểu sát, hỗn độn đảo cường giả nhất định có thể bảo trụ ngươi, nơi này chính là có 36 cái tam kiếp hậu kỳ hoặc tam kiếp đỉnh phong thủ hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, Lục Ly hơi biến sắc mặt nói. Nơi này là 36 thế lực lớn người chấn thủ, kia Hắc Viêm Điện cũng có người tại cái này a, giống như Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia người thua mua hỗn độn đảo chấn thủ cường giả, ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thua mua không được, Tần Chiến lắc đầu nói ra, hỗn độn đảo là 36 thế lực lớn chung nhau có, mỗi cái thế lực năm đó đều phái ra một cái tam kiếp cường giả chấn thủ, cái này 36 cái thế lực phái ra người đều bị phong ấn ký ức bọn hắn cùng lúc đầu. Thì ra là, gia tộc thế lực đều không có quan hệ, bọn hắn đều bị cưỡng ép cắm vào một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thề sống chết thủ hộ hỗn độn đảo cùng hỗn độn bí cảnh, sở dĩ ai như tại hỗn độn đảo làm loạn đều sẽ gặp bọn hắn vô tình công kích. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.